Yêu thần lục, chương 90, diệt cỏ tận gốc. Góc truyện audio.com. Chấm, người mà vừa rồi hắn cảm nhận đi theo hắn nhân vật lợi hại chính là bàng thống này, mà không phải là Tô Đào bốn người kia. Sự thật đúng là như thế. Người này không có mất bao nhiêu mồ hôi liền đem cả bốn người Tô Đào cấp giải quyết. Đây là một cái cường giả tại bên trong hàng yêu giả cửu trọng cảnh giới. Đối với lại người này, Trần Vân Thanh hắn cũng khá có hảo cảm. Tại bên trong thiên binh các kia một màn, dùng lực trấn nhiếp đám yêu giả ngu ngốc kia, đến giờ hắn vẫn còn là thưởng thức không thôi. Như không cần thiết mà nói, Trần Vân Thanh hắn thực sự không muốn cùng người như thế này là địch. Kể cả vì đối phương thực lực cao cường hay là vì hảo cảm đối với lại đối phương. Còn hôm nay vô tình nghe được đến ân oán của người này cùng Tô gia, hắn sẽ không có đem chuyện này nói đi ra bên ngoài. Đối với những cái thế gia như Tô gia đại loại chuyên ỷ mạnh hiếp yếu hạng người, Trần Vân Thanh hắn cũng liền là không có thích. Nên bàng thống này có thể an tâm, hắn sẽ không có thử hơi sức đem chuyện này nói ra bên ngoài. Nói nữa bàng thống này vừa rồi cò thay hắn ra tay giải quyết một đám ruồi bọ Tô Đào đâu. Đương nhiên nếu như bàng thống này một hai muốn đưa hắn vào con đường chết, như vậy hắn đây cũng liền là không cần quá kiên kỵ y làm cái gì. Ta biết là ngươi sẽ không có đem chuyện ngày hôm nay nói ra bên ngoài. Bàng thống nhìn vào ánh mắt của Trần Vân Thanh, cũng là cảm nhận ra được Trần Vân Thanh này không có nói dối. Y là sẽ không có đem chuyện này nói ra bên ngoài thật. Có điều ta vẫn tin lời phụ thân ta nói, chỉ có người chết mới có thể không tiết lộ tin tức ra bên ngoài hơn. Nhưng sau đó không lâu, bàng thống ánh mắt lăng lệ, trên tay cầm trảm hổ đao cũng liền là phát ra ti ti sát khí. Âm trầm đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng nói. Tên tiểu tử này hôm nay đã biết được quá nhiều chuyện. Dù hắn đây tin tưởng y sẽ không có đem chuyện hôm nay nói ra bên ngoài, hay là đi đến Tô gia tố cáo hắn, nhưng là hắn không có cam đoan. Một khi tên tiểu tử này bị Tô gia bắt được, rơi vào trong tay Tô gia, bọn chúng dùng một chút ít cực hình, chắc chắn có thể moi ra được toàn bộ tin tức mà chúng muốn biết. Bao gồm cả chuyện bàng thống hắn tại nơi đây diệt đi bốn tên Tô gia đệ tử. Loại này trường hợp cũng rất dễ xảy ra. Nhất là tại thiên binh các bên kia có rất nhiều người nhìn thấy người này cùng Tô Đào mấy người sinh ra cãi vã, còn là muốn động thủ đến nơi. Nay Tô Đào gặp chuyện, Tô gia không đi bắt tên tiểu tử này lại mới là lạ. Hắn đây không thể đặt niềm tin vào chuyện Tô gia bỏ qua cho tên tiểu tử này được. Huống chi người chết còn là Tô gia dòng chính đệ tử Tô Đào. Một chi tiết nữa mà hắn không muốn buông tha cho Trần Vân Thanh, kia là trên người tên này tài nguyên cũng có không ít. Bỏ ra 10.000 đồng vàng mua một kiện yêu binh, không phải bình thường một tên yêu giả bát trọng nào cũng có thể có được nhiều tiền như thế. Không nói đến những tiền tài tên này còn cất giấu không có dùng ra, chỉ nói đem tuyết ảnh kiếm trong tay y thôi, như đoạt được cũng giúp cho hắn có 10.000 đồng vàng nhập sổ. Tiền của tự nhiên từ trên trời rơi xuống trước mắt hắn như thế này, làm sao hắn có thể bỏ qua cho được. Nên dù là bảo thủ bí mật hay là tài nguyên trên người của Trần Vân Thanh, bàng thống hắn cũng liền sẽ không có bỏ qua cho tên tiểu tử này. Trảm tuyệt nhất đao, sát. Bàng thống lời nói xong, cũng liền không cho Trần Vân Thanh bất kỳ một cơ hội phân bua hay cầu xin nào cả. Hắn liền là ngay lập tức, cũng như lần trước đối phó với lại Tô Đào tên kia, lần này hắn cũng liền là xuất ra trảm tiệt đao pháp của bàng gia nhà hắn. Đây là chứng minh hắn cẩn trọng cùng đặt Trần Vân Thanh này lên vị trí không hề kém gì Tô Đào vừa rồi. Dù Trần Vân Thanh tên tiểu tử này chỉ có yêu giả bát trọng hậu kỳ tu vi, cái này không thể nào trách bàng thống hắn được. Trần Vân Thanh này tuy chỉ là yêu giả bát trọng, nhưng mà lại mang lại cho hắn cảm giác khá là nguy hiểm. Ngay như vừa rồi, người mà phát hiện ra hành tung của bảng thống hắn đầu tiên là cái này Trần Vân Thanh, mà không phải là Tô Đào bốn tên kia, nên hắn có phần đánh giá Trần Vân Thanh này cao hơn Tô Đào một chút. Đặt gần ngang vị trí với lại mình, vào hoàn cảnh như thế này, hắn liền là không dám nương tay hay xem nhẹ cái gì. Muốn chết, xẹt, Trần Vân Thanh cũng là khí giận bốc lên cao, tay cầm Tuyết Ảnh kiếm như một tia chớp hướng về bàng thống sát đến. Tên bàng thống này khinh người quá đáng, hắn đã cam đoan không đem chuyện ngày hôm nay nói ra bên ngoài dù chỉ một câu. Nhưng là tên này vẫn cứ là muốn diệt cỏ tận gốc. Ánh mắt kia còn là tham lam trên tay của hắn Tuyết Ảnh kiếm đồ vật. Loại người không biết điều như thế này, hắn cũng liền không cần phải nương tay làm gì nữa. Nói nữa, với những tài nguyên mà bàng thống đang có trong tay, đặc biệt là loại kia túi không gian gấp 10 lần mình kia, Trần Vân Thanh hắn cũng là rất muốn có được nó. Xẹt, a, tay của ta, chấm, không có va chạm nãy lửa. Cũng không có cái chấn động kinh người do đao kiếm va chạm như mọi người tưởng tượng như thế. Chỉ thấy một cái ánh kiếm lóe lên. Không ai nhìn thấy thân ảnh của Trần Vân Thanh. Theo sau một tiếng kêu thảm của bàng thống vang lên. Nhìn kỹ lại, cánh tay phải cầm đao của hắn cùng trảm hổ đao đã rời khỏi tay của hắn bay lên không trung từ khi nào không hay. Như là mấy chiếc đầu lâu của Tô Yến mấy người vừa rồi một dạng. Chỉ khi cảm nhận đau đớn từ bên chi phải truyền đến, bàng thống mới kêu lên thảm thiết một tiếng. Hai loại nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Bàng thống sau khi lấy ra một chút liệu thương đan bóp nát cầm máu, nhìn đến Trần Vân Thanh cách mình không đến 2 mét trước mắt đây, kinh khủng lên tiếng nói. Loại kia thân pháp yêu kỹ di chuyển như ma mị, không người có thể nắm bắt. Đây là biểu hiện của việc tu hành một bộ thân pháp yêu kỹ đến cực cao cảnh giới. Còn là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ, như kém hơn, nhất giai trung phẩm yêu kỹ chẳng hạn. Lấy hắn bàng thống cũng có tu hành một bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp đến tiểu thành cảnh giới. Chắc chắn liền có thể nhìn ra được hư thực. Đáng sợ nữa là kiếm pháp yêu kỹ mà tên thiếu niên này vừa dùng ra. Nó có hình thần đầy đủ, vận dụng lưu loát không có một chút đứt quãng. Đây cũng là điển hình cho việc đã tu hành thành công một môn kiếm pháp yêu kỹ đến viên mãn chi cảnh. Ông trời của ta, tại yêu giả cảnh giới có thể đưa hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến viên mãn chi cảnh. Trên đời này còn có yêu nghiệt như thế này hay là sao? Chỉ một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ tu hành đến viên mãn thôi. Yêu giả cửu trọng như bàng thống hắn đây cũng là không thể nào chống lại. Đằng này một lúc đem hai loại nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đến viên mãn. Như thế những cái yêu giả cửu trọng như bọn họ đây làm sao có thể sống sót được. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi hắn không khỏi muốn tán cho mình vài cái bạt tai. Tên tiểu tử này rõ ràng không có ý định đem chuyện nơi này nói ra. Cũng không có ý định cùng hắn phân cao thấp, chỉ muốn bình an rời khỏi nơi đây. Khi đó hắn còn biết đến đối phương là không có đơn giản, nên là để cho đối phương rời đi mới đúng, không cần thiết phải là đuổi cùng giết tuyệt như thế kia, rồi phải nhận lấy hậu quả như hiện tại. Đáng tiếc thời gian không thể nghịch chuyển, hắn là không thể làm gì hơn được là phải đối diện với lại thực tế. Khoan đã, tiểu huynh đệ, đây chỉ là hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Bàng thống cảm nhận trên cổ của mình có chút lạnh lẽo. Định thần nhìn lại Tuyết Ảnh kiếm trong tay của đối phương đã tại cách cổ họng của mình không đến một tấc. Bất kỳ lúc nào nó cũng có thể đâm xuyên qua cổ họng của mình. Vào cái tình cảnh này, bao nhiêu đau đớn hay là kinh ngạc hắn liền là dẹp qua đi một bên. Phải là qua đi cái này kiếp nạn rồi mới tính tiếp vậy. Tay phải hiện tại của hắn đã bị phế. Đời này bàng thống hắn không thể nào sử dụng đao pháp yêu kỹ được nữa. Thực lực dù có khôi phục cũng không còn có chiến lực như là tại trước đây nữa rồi. Nhưng dù là vậy, Hắn đây là không có muốn chết. Hắn còn muốn sống để nhìn thấy ngày mà Tô gia bị diệt vong, cách chương.